Câu hỏi thứ hai, mê tín dị đoan là tin hiểu sai lầm, nhưng phần đông con thấy người ta rất thích xin xăm và xem bói, như vậy chẳng lẽ đều sai lầm hết sao? Quý vị có thấy phải sai lầm không? Mà Phật tử này cái gì phần đông làm thì chắc không phải, vì đa số, mà đa số thì phải. Ví dụ như giờ cái điều đó đâu phải tất cả quý vị có đồng ý việc đó không, mà trong đây 100 người đưa tay hết, 90 người mà chỉ 10 người không đưa tay, mà 10 người không đưa tay nói rằng không phải, không đưa tay, còn 90 người đưa tay họ nói phải, thì lẽ thường thì đông người thì người ta phải chấp nhận, phải không? Nhưng dầu cái đó chặt người ta cũng phải chấp nhận, đa số thiểu số thua. Thì ở đây không phải nhiều người hưởng ứng đó là chân lý, tôi xác nhận như vậy. Chân lý chỉ người nào sáng suốt thì mới thấy, chứ còn không phải nhiều người hưởng ứng đó là chân lý. Mà chỉ có cái được nhân tâm thì nhiều người hưởng ứng thì được đông người, được đông người theo, chứ còn không phải là chân lý. Nghĩ rằng nhiều người theo là chân lý thì không phải. Như vậy thì ở đây nếu sinh xong bói quẻ mà đem lại hạnh phúc cho con người thì đó cũng tốt. Còn nó chỉ tiền mất mà tật mang á, thì không có lợi gì hết, phải không? Bây giờ tôi đặt câu hỏi, nếu mà sinh xong bói quẻ, nói bói quẻ cho nó gần, thí dụ như mình đầu năm tới chỗ đó bói, nói là năm nay là năm mình phát tài, làm ăn cái gì cũng được lợi hết. Rồi giả sử đổ vốn là làm ăn tới nửa chừng nó thất bại, cái chừng đó là sao? Kiện ai? Có gì bảo đảm không? Cái không bảo đảm mà mình tin thì có thể, có khi nó đưa mình tới cái chỗ tán gia bại sản mà mình không hay. Vì vậy cho nên không phải lẽ thực thì đừng vội tin. Rồi cái thứ